trong tình Chúa. Ngài rửa con trong ân tình nhiệm màu. Hồn con reo lên đầy ơn thánh, tim con ngất ngây giây phút tuyệt vời. Ôi bàn tay Ngài đang chạm đến linh hồn con. Xin rửa con Chúa ơi, xin rửa con Chúa ơi. Dòng nước trong tình từ mạch suối ân tình, Ngài dìu con lên thanh tẩy để được tái sinh. Ngài mặc cho con áo trắng tinh tuyền, Ngài trao cho con nên cháy để con thắp sáng cho trần gian. Xin rửa con Chúa ơi, xin rửa con Chúa ơi, con tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa cứu rỗi, con quyết theo Ngài. Ngài đã chết đi để cứu nhân loại. Ôi tình yêu Ngài tuôn tràn xuống muôn hồng ân. Xin rửa con Chúa ơi, xin rửa con Chúa ơi. Lòng con thiết tha dâng lên Chúa nhân lành. Đời là phù vân, chọn niềm tâm tư con quyết theo Ngài. Dù bao gian nguy con hứa một lòng tin chung trọn thủy chung.